chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 286, hiến cho Ái Lệ Ti, 1. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, mã trường nơi này có quần áo kỵ sĩ, dùng cưỡi ngựa, xinh đẹp nhất, cho dù Mộ Thanh Vũ tới đây là mặc váy dài, cũng có thể thay, đến chỗ gian ăn mặc chuyên nghiệp. Nhìn quần áo rực rỡ muôn màu nơi này ngay cả Mộ Thanh Vũ cũng có chút kinh ngạc. Lãnh Vân Lâm mang cô tới đây tự nhiên không có khả năng để cho cô đi mặc những cái quần áo thuê bị những người khác mặc qua vô số lần này. Cô là thay bộ đồ mới xinh đẹp, phía trên là chất liệu vải bóng loáng, phía dưới là quần mỏng cùng giày ủng đinh tán xuất khí. Từ phòng thử áo nữ đi tới, lại nhìn đến Lãnh Vân Lâm cũng thay toàn thân bộ đồ mới. Cho dù là Mộ Thanh Vũ, cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Rất đẹp trai, Lãnh Vân Lâm mặc quần áo kỵ sĩ hồng trắng giao nhau. Phong cách bò sát người hẹp chân kia đưa thân hình anh thon dài cùng vẻ ngoài cao ngất bày ra đủ mười. Áo lót bằng da màu đỏ phối áo sơ mi tơ tằm màu trắng lại thêm mũ kỵ sĩ xuất khí mười phần trên đầu nữa. Giờ phút này anh vừa không giống một cái tổng giám đốc nghiêm cẩn cứng nhắc cũng không giống một cái công tử. Quả thực như là quý tộc Âu Châu từ thế kỷ 18, giơ tay nhấc chân. Khí chất và tư thế oai hùng hiên ngang, bình tĩnh ung dung cơ hồ không người có thể lấy bằng được. Em cũng rất đẹp, không biết là thời gian hai người cùng một chỗ lâu hay là như thế nào. Mộ Thanh Vũ cũng mặc toàn thân quần áo kỵ sĩ hồng trắng giao nhau. Bày ra đủ mười eo nhỏ cùng chân dài của cô, màu sắc phối hợp lẫn nhau quả thực liền cùng trang phục tình lữ giống nhau. Đâm ánh mắt người, nhất là trong ánh mắt cô lóe ra quang mang kinh hỉ. Không chút nào che giấu như thế, giống như là một vị công chúa ở trong thành bảo chờ đợi vương tử giải cứu. Hoa, Thanh Vũ, cô mặc toàn thân thật sự là quá đẹp trai rồi. Bên cạnh, Triệu Hiểu Nam đã sớm chọn ngựa tốt, nhìn đến cô thay quần áo. Lập tức tới đây, nói như thế nào, quần áo kỵ sĩ mặc dù sẽ che giấu ngạo nghễ, nhưng là dây lưng bên hông bó buộc cùng giày ủng phía dưới lại có thể buộc vòng quanh đường cong kiêu ngạo nhất một phụ nữ. Trừ bỏ mềm mại đáng yêu cùng mảnh mai, lúc này cô thêm vài phần ánh mặt trời cùng anh khí làm cho người ta không tự giác đem ánh mắt lưu luyến. Anh thưởng thức nhìn vài lần, sau cùng cho ra kết luận. Nếu không, em đừng cùng tiểu tử này cùng một chỗ, suy xét anh một phen. Mộ Thanh Vũ, mang theo cái này, Lãnh Vân Lâm kéo qua tay cô, đem khuỷu tay của cô cài lên nệm êm, tiếp theo lại ngồi xổm người xuống giúp cô cài cái bao đầu gối tốt. Mộ Thanh Vũ nhìn đến anh cúi người, đây là lần đầu tiên Lãnh Vân Lâm vì chính mình phục vụ đi. Còn không có hoảng hốt hoàn tất, Lãnh Vân Lâm đã đứng thẳng thân thể. Lại giúp cô sửa sang mũ, bàn tay to của anh lướt qua quần áo của cô, đầu của cô xuất hiện mê hoặc tạm thời, mặc dù anh nhắc tới kết hôn là có chút nhanh như thế. Nhưng mà anh tựa hồ rất nhanh liền có thể đi vào trạng thái. Người không biết còn tưởng rằng bọn họ thật là người yêu tình yêu cuồng nhiệt. Chỉ cần anh nguyện ý, Lãnh Vân Lâm ôn nhu, thật sự không người theo kịp, tuyệt đối là cái tình nhân hoàn hảo. Một cái tim đập mạnh và loạn nhịp, cô đã bị Lãnh Vân Lâm kéo đến phía trước chuồng, cô tự nhiên sẽ không chọn lựa ngựa, nhưng mà, Lãnh Vân Lâm lại vây quanh thân thể của cô, mềm nhẹ hôn môi sau lưng cô, thích con kia, cô tại chuồng quét tới quét lui lại không biết nên là chọn lựa con nào. Hồi lâu mới nhìn đến một con ngựa cao lớn toàn thân tuyết trắng như là thiên thần. Cách chương.